Gen phụ trách đám dị tộc bên ngoài. Hai người các ngươi tới gần đoạt lấy tinh thể bản nguyên. Ta ở phía ngoài dùng ma pháp hỗ trợ. Trần A việc đáng làm thì nên làm. Phát ra mệnh lệnh, ma pháp trượng trong tay cũng bắt đầu cấp tốc hấp thu thủy nguyên tố đậm đặc trong khu vực. Đi! Lão yêu chát hôn mê khẽ quát. Bàn tay đã nắm một thanh trường kiếm giản dị tự nhiên bề rộng bằng hai ngón tay. Thanh âm vừa dứt, người đã bay ra 100 mét. Nhằm thẳng phía đám người dị tộc đang cử hành nghi thức tà ác nào đó. Hàn Thạc hai tay trống trơn, vừa thấy chát hôn mê đột nhiên nhích người, liền hóa thành một tia chớp màu đen theo sát lão yêu. Người còn đang giữa không trung, móng tay 10 ngón trong trước mắt đã dài thêm 1 mét. Những móng tay đáng sợ ấy lóe lên vẻ sáng bóng như của lưỡi đao sắc bén. Thiên ma lợi nhận, loại ma công này chỉ khi đạt tới cảnh giới túng dục mới có thể tu luyện. Bởi vì chỉ có ma thể đạt tới cảnh giới này mới có thể thúc đẩy việc sinh trưởng thiên ma trảo. Bất quá người trong ma môn tự nhiên sẽ không gọi móng tay dài ra này là trảo, cho nên mới có tên gọi thiên ma lợi nhận. Chúng sau khi được quán chú ma nguyên lực tinh thuần liền hình thành thiên ma lợi nhận quả thực có mũi nhọn sắc bén như lưỡi dao. So với thần binh lợi khí thông thường còn phải lợi hại hơn một chút, cái tên lợi nhận cũng coi như là danh xứng với thật. Nhìn từ xa, 10 móng tay Hàn Thạc như là 10 mũi đao nhọn lập lòe hàn quang di động. Lão yêu chát hôn mê tranh thủ liếc về phía sau liền bị hai tay biến hóa kỳ dị kia dọa cho hoảng sợ. Thầm nghĩ tiểu tử này rốt cuộc có phải là loài người không? Đầu ngón tay làm sao so với lưỡi đao còn bén nhọn hơn? Vo vo, đám người dị tộc đang cử hành nghi thức tà ác nào đó lập tức đã nhận ra nguy hiểm đang đến. Thanh âm chói tai bỗng vang vọng bầu trời. Nếu 4 người Hàn Thạc không phải tất cả đều là cường giả chân chính, kiểu người bình thường như Sicilia mà tới, chỉ riêng cái loại tiếng động kia e rằng đã làm rách màng nhĩ của họ rồi. Ngươi trái ta phải, xông tới. Lão yêu chát hôn mê hét lớn, khuôn mặt tuấn mỹ đã có thêm vài phần sắc xám trắng không khỏe mạnh. Hàn Thạc còn chưa kịp đáp lại thì tốc độ lão yêu chợt tăng vọt. Trong nháy mắt đã rạch ngang mặt hồ, đáp thẳng xuống đảo nhỏ đầy người dị tộc kia. Trường kiếm trong tay chát hôn mê quét qua, đấu khí vô sắc vô hình bộc phát như nước lũ. 10 mấy dị tộc gần lão nhất khi còn cách chừng 3 mét thì thân thể thình lình đã vỡ vụn nổ tung ra. Kiếm sĩ và kỵ sĩ từ khi bắt đầu nhập môn, một khi có đấu khí sẽ có màu sắc khác nhau, từ màu lam nhạt của kiếm sĩ thực tập đến màu vàng kim của kiếm thánh. Trong truyền thuyết chỉ có cường giả đột phá kiếm thánh mới có thể khiến cho đấu khí vô sắc vô hình phản phát quy chân, trở lại nguyên trạng. Chát hôn mê hiện giờ hiển nhiên chính là cường giả chân chính đã đột phá cảnh giới kiếm thánh. Nếu không phải thần thức Hàn Thạc cường đại, thời khắc chú ý tới động tác xuất thủ của chát hôn mê thì e là vẫn thật sự không dễ nhận thấy đấu khí ngưng tụ vô hình vô sắc trên trường kiếm của lão. Loại đấu khí không có màu sắc này không lần ra được đầu mối, ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, trong lúc giao chiến sẽ làm cho bất cứ kẻ nào phải đau đầu. Quả nhiên lợi hại, đích thật là cường giả bán thần hàng thật giá thật. Khó trách kiếm thánh Ca Ôn A và địa hệ thánh ma đạo sư đem si ỉu xìu chiến bại. Hàn Thạc sau khi chứng kiến lão yêu xuất thủ, liền ngầm nhận định, trong khi quan sát chát hôn mê, động tác của hắn cũng không chậm hơn chút nào. Lão yêu vừa quét một kiếm ra thì Hàn Thạc cũng đã nhảy vào giữa một bên dị tộc. Phía ngoài có gần 100 tên trên đầu có 1-2 cái sừng, đuôi mãng xà da màu lục. Ánh mắt cũng sắc lục lạnh như băng không có cảm tình ngưng tụ chặt trên người hắn. Mấy chục người dị tộc cũng đã vọt tới. Hắc hắc, bộ ma công thiên ma lợi nhận này vừa khéo có các ngươi để thử rồi. Hàn Thạc cười lạnh thấp giọng tự nói. Hai tay sắc bén như lưỡi đao chợt tốc độ cao hoa lên đan xen vào nhau. Từng tia sáng đẹp mắt chợt lóe rồi biến mất. Trong tiếng cười lạnh hắn tiến thẳng một mạch về phía trước. Mấy chục người dị tộc tràn lên vây Hàn Thạc người như là bị vũ khí sắc bén cắt qua với tốc độ cao. Bọn chúng đang chạy nhanh hướng tới chỗ Hàn Thạc thì thân thể đột nhiên chia 5 xẻ 7. Một số vẫn duy trì thế chạy tới nhưng đầu lâu và nửa người đột nhiên lại bị phạt ngang bay đi. Mấy chục người đó trong trước mắt đã bị phá thành mảnh nhỏ, biến thành tàn chi đầy đất. Có lẽ bởi vì thiên ma lợi nhận Hàn Thạc múa lên quá nhanh, cũng có thể do thiên ma lợi nhận thật sự quá mức lợi hại mà đám người này thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên mặt thậm chí cũng vẫn chưa có vẻ thống khổ. Tựa như bên cạnh có một thứ vũ khí sắc bén vô hình không ngừng lượn vòng, Hàn Thạc trên đường tiến thẳng tới trung tâm tiểu đảo thì đi tới đâu, thân thể đám dị tộc chung quanh tứ phân ngũ liệt một cách quỷ dị đến đấy, thậm chí không có bất cứ một tên nào có thể tới gần hắn 3 mét. Lôi hệ thánh ma đạo sư Gen vừa phóng ra một ma pháp lôi điện biến địa trên phạm vi lớn, sắc mặt trở nên rất khó coi, thấp giọng nói. Tiểu tử thật đáng sợ, chả trách thành dê teo lại dám càn rỡ đến thế. Gen vừa thốt xong, lôi nguyên tố đậm đặc đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Bầu trời đang trong sáng liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn tia chớp kích thước bằng cánh tay trẻ con, đi kèm với tiếng sét đánh, chúng quấn vào nhau như long xà, toàn bộ giáng xuống tiểu đảo giữa hồ. Ma pháp cấp bậc thánh ma đạo sư đáng sợ thế nào, Hàn Thạc cuối cùng đã được kiến thức rồi. Hàng trăm hàng ngàn tia chớp đáng sợ bổ xuống tựa như sấm sét đầy trời, tuy nói mục tiêu công kích của Gen chỉ vẻn vẹn là tiểu đảo giữa hồ nhưng phạm vi bao trùm của ma pháp lôi điện biến địa này rõ ràng vượt quá hơn thế. Dưới lưới lôi điện giao nhau, nước hồ xanh lam đột nhiên biến thành hải dương toàn quang điện, mặt hồ phẳng lặng bị lực lượng từng tia chớp đan vào nhau đánh xuống, xoẹt xoẹt, làm dậy lên những cột nước vọt lên cao. Những cột nước này cực kỳ vẩn đục, xuất phát từ chỗ sâu nhất trong hồ bị sức mạnh lôi điện giáng xuống. Từng luồng tia chớp đầy sức mạnh tràn ngập trong hồ, cá tôm nhỏ không tính là ma thú toàn bộ trắng bụng, nổi lềnh phềnh. Bên ngoài đã đáng sợ như thế, đối tượng được trọng điểm chiếu cố là đám người dị tộc trên đảo tự nhiên càng thảm không chịu nổi. Những tia chớp to như cánh tay trẻ con đánh xuống chi chít, cơ hồ không để lại thời gian trống nào. Người đám dị tộc bị lực lượng lôi điện nhập vào, toàn bộ bốc lên khói đen nồng nặc rồi ngã xuống. Người dị tộc trên đầu có ít hơn 3 sừng dưới sự công kích của lôi điện không còn ai sống sót. Đám trên đầu có 3 sừng thì toàn thân run rẩy không ngừng, hẳn đã thủ thương thế không nhẹ. Chỉ có đám trên đầu có 4 sừng là bình yên vô sự. Từng đôi mắt xanh lục nhìn chòng chọc lên người lão yêu chát hôn mê và Hàn Thạc, đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công hai người. Thủ lĩnh dị tộc trên đầu có 5 sừng thì từng tia chớp còn chưa đánh tới gần đã bị bọn chúng phát ra lực lượng hủy diệt trước một bước, căn bản không thể gây cho chúng thương thế gì. Trong 4 tên này thì hai người vẫn đứng tại chỗ tiếp tục duy trì nghi thức tế đài. Hai người kia chậm rãi lăng không, từ từ tiến tới chỗ chát hôn mê và Hàn Thạc. Hai người thân là chủ công, loại lôi hệ ma pháp trên diện tích lớn này tự nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với họ. Khí thế vẫn như cầu vồng tiếp tục hướng phía tế đài xông đến giết. Đám người dị tộc có 1, 2 sừng trên đầu không hề có cơ hội xuất thủ trước Hàn Thạc và chát hôn mê. Dưới công kích của hai người chỉ có thể bị giết hại. Còn đám trên đầu có 3 sừng cũng có thể lợi dụng tốc độ cao và lực phòng ngự của thân thể miễn cưỡng ngăn cản được một chút. Chỉ có điều vẫn không thể cản được bước tiến giết chóc của hai người. Nhưng số người dị tộc 4 sừng trên đầu cũng có thể phi hành trên cao. 10 mấy tên này phân ra vây chặt Hàn Thạc và chát hôn mê vào giữa. Mặc dù vũ khí và trường kiếm trong tay hai người sắc bén, cũng chỉ có thể lưu lại trên người bọn chúng từng vết máu. Rốt cuộc không thể thoải mái chém giết như lúc trước. Thực lực của đám này mặc dù so với loại cường giả kiếm thánh của loài người yếu hơn một chút, nhưng mà khoảng cách cũng không phải quá lớn. Bị 10 mấy tên thực lực đáng sợ này bao vây, cho dù là Hàn Thạc và chát hôn mê cũng tạm thời bị vây khốn. Càng thêm đáng sợ chính là 2 tên thủ lĩnh trên đầu có 5 sừng đã từ trên tế đài hạ xuống. Sự mạnh mẽ của 2 tên này Hàn Thạc đã sớm dự tính được trước. Đôi mắt xanh lục của bọn chúng lạnh như băng không có đến một phần cảm tình loài người vốn có. Sau khi tới, một loại khí tức hủy diệt bắt đầu điên cuồng hội tụ trên người bọn chúng. Trần A Đại Tỷ, có thể động thủ được chưa? Đột nhiên, lão yêu chát hôn mê chợt hô to. Giữ vững 2 phút nữa là lập tức xong. Địa phương bên ngoài không biết bao xa vọng lại lời đáp của Trần A. Hàn Thạc cảm giác được nhiệt độ cả không gian giảm xuống cực nhanh. Nước hồ phía dưới vừa rồi vẫn còn náo động, không biết từ khi nào đã bắt đầu kết thành tầng băng rất dày. vô vàn những tia chớp vẫn từ trên trời cao giáng xuống, vậy mà không phá được tầng băng này. Đáng sợ chính là nhiệt độ chung quanh vẫn tụt mạnh, trời đất ngoại trừ cái lạnh thấu xương ra thì dường như không còn một chút ấm áp nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, đóng băng. Hai tên dị tộc có 5 cái sừng dài vừa đáp xuống thì Hàn Thạc ngay lập tức cảm giác được áp lực trầm trọng đập vào mặt. Trong đó có một tên bay lên không trung hướng về phía hắn. 5 chiếc sừng nhọn trên đầu y đồng thời bắn ra hàn quang xanh lục. Từ xa nhìn chúng trông như 5 khúc ngọc phỉ thúy. Hàn Thạc còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm giác được 5 luồng lực lượng thần bí mãnh liệt đâm vào thần thức. Chúng tựa như những mũi dùi bén nhọn, lập tức gây cho hắn một loại đau đớn khó có thể tả bằng lời. Thần thức như bị một đòn nghiêm trọng. Động tác hai tay bằng thiên ma lợi nhận lượng vòng của Hàn Thạc đột nhiên bị đình trệ. Xung quanh gồm 7 tên dị tộc 4 sừng lao thẳng đến hắn, nhanh chóng khép lại vòng vây. Sừng nhọn trên đầu bọn chúng cũng lóe lên ánh sáng xanh lục. Nhất thời, 28 luồng lực lượng thần bí điên cuồng chui vào thần thức của Hàn Thạc, tạo thành 28 đạo công kích linh hồn uy lực đáng sợ, đau đầu muốn nổ tung. Đây là cảm giác trực quan nhất, nỗi đau đớn thậm chí làm Hàn Thạc bị vừa ảo giác vừa mê muội dù chỉ thoáng qua. Phương thức công kích linh hồn thần bí này rất đơn giản nhưng lại khiến cho kẻ tiếp nhận chịu thống khổ trong đầu giống như lưỡi bị đao đảo qua đảo lại. Đã nhiều năm tu luyện ma công nên mức nhẫn nại thích ứng của Hàn Thạc với sự đau đớn đã đạt tới một trình độ biến thái. Ma công giúp cho linh hồn hắn tiến hóa thành thần thức cao cấp, khiến cho thần thức có được mức độ cứng cỏi và thần kỳ mà thường nhân không thể tưởng tượng được. Thân thể ngày thường vẫn rèn luyện ma công một cách cuồng nhiệt, những thống khổ hành hạ mà thường nhân không thể chịu được khiến cho cơn đau trong óc Hàn Thạc đột nhiên tạo ra mê muội, nhưng vẻn vẹn chỉ duy trì đúng 2 giây. Sau 2 giây, ma anh bên trong máu tươi bổn mạng của hắn đột nhiên sôi trào lên, thần thức Hàn Thạc trong nháy mắt thu hoạch được lực lượng khôn cùng. Bỗng dưng trong đầu hắn, thần thức quỷ dị đó phân giải thành vô vàn tia. Thứ đang công kích vào thần thức Hàn Thạc đột nhiên mất đi mục tiêu. Một khắc sau khi thần thức Hàn Thạc phân tán thành ngàn vạn tia, nó lại hội tụ trong ma anh, từ không biến thành có dấu vết, thần thức lại xuất hiện. Cảm ứng được thần thức tái hiện, tổng cộng 33 đạo công kích linh hồn liền có phản ứng, nhưng không chờ chúng nó công kích tiếp. Thần thức dung nhập vào ma anh đột nhiên hình thành lực hút cực kỳ mãnh liệt. Hóa ma quyết toàn lực điên cuồng vận chuyển. Thuộc tính của tu ma giả thôn phệ hết thảy với ma anh làm căn bản lập tức xoay dữ dội. Toàn bộ lực công kích nhằm vào thần thức Hàn Thạc chưa kịp rút khỏi thân thể hắn. Trong đó có 28 luồng lực lượng thần bí toàn bộ bị lực hút vây khốn. Hàn Thạc thần thức chặt chẽ như cá voi hút nước. 28 luồng lực lượng công kích linh hồn toàn bộ đều chui vào trong cái miệng nhỏ của ma anh. Hàn Thạc còn chưa kịp cao hứng thì 5 đạo công kích linh hồn hắn đầu tiên, tức là 5 đạo công kích đến từ tên thủ lĩnh dị tộc, lại dường như phản ứng trước một bước. Trong lúc thần thức Hàn Thạc hội tụ thành nhóm lại trong ma anh, hóa ma quyết vừa mới hình thành thì chúng dường như cảm giác được nguy hiểm liền rời khỏi thân thể hắn sớm trước một chút. Hú! Hàn Thạc hét lớn một tiếng, cảm thụ được ma anh đang phân tích hấp thu lực lượng thần bí mới này. Động tác hai tay thi triển thiên ma lợi nhận đang ngưng trệ lại một lần nữa bay ra. Tên thủ lĩnh dị tộc trên đầu có 5 chiếc sừng nhọn đã nhanh chóng vọt tới sát vị trí của 7 tên dị tộc có 4 sừng. Cặp mắt xanh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc đột nhiên giống như có thêm vẻ sợ hãi. 4 cái sừng nhọn trên đầu bọn chúng lúc trước có sắc xanh lục sáng bóng bây giờ đều ảm đạm. Chỉ có cái tên thủ lĩnh từ trên tế đài nhảy xuống kia, 5 chiếc sừng trên đầu y vẫn duy trì màu xanh lam không thay đổi. Xem ra 5 luồng lực lượng thần bí từ trong cơ thể Hàn Thạc đã được y thu hồi về mình. Bởi vậy y cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Lúc còn chưa đạt đến cảnh giới túng dục, Hàn Thạc vốn đã hiểu được đặc tính thôn phệ ích mình hại người có tác dụng kỳ diệu của ma công. Rồi khi cảnh giới của hắn từng bước tăng cao, đặc tính chiếm đoạt của ma anh, thôn tính tất cả cho bản thân càng ngày càng rõ ràng. bất quá không biết có phải là do tu ma giả thuộc phe cực kỳ tà ác hay không mà đặc tính thôn phệ của ma anh tựa hồ bài xích hết thảy lực lượng quang minh thần thánh, dù chỉ là một chút đấu khí bên trong, ma anh tựa hồ cũng không thể tiếp tục hấp thu, như là để bảo trì lực lượng thuần túy tà ác trong cơ thể Hàn Thạc vậy. Còn như một số lực lượng mặt trái hổ lốn khiến người ta tà ác bạo nộ, cho dù chúng có nguồn gốc thần bí cổ quái bao nhiêu đi nữa, một khi lọt vào trong cơ thể Hàn Thạc thì ma anh đều có thể thu nạp một cách thần kỳ, đồng thời còn chuyển hóa chúng thành lực lượng thuần chất nhất thích hợp cho ma anh tiếp tục sinh trưởng tiến hóa. Chẳng hạn như lực lượng tà ác trên người Elizabeth. Rõ ràng lực lượng trong cơ thể đám dị tộc nhân cũng chẳng phải lương thiện gì cũng thế. Bất giác, Hàn Thạc phát hiện mình mới giống như là đại dị đoan bên phe tà ác. Tất cả lực lượng tà ác dường như hắn đều có thể sử dụng được. Ta quả nhiên là người xấu, nhưng lại chính là người xấu chuyên môn đối phó người xấu. Hàn Thạc vừa thầm suy nghĩ, thiên ma lợi nhận với tốc độ cao vừa bay ra. Từng luồng ánh sáng mà mắt thường khó thấy kịp chợt lóe lên rồi biến mất. Đang đứng gần trong gang tấc, bọn dị tộc nhân bốn sừng không kịp lui bước. Lúc trước Hàn Thạc chỉ có thể lợi dụng thiên ma lợi nhận lưu lại từng vết máu trên người chúng. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, dưới ánh sáng của thiên ma lợi nhận bắn ra, trên người bảy tên dị tộc cao thủ lại một lần nữa có thêm nhiều vết thương. Mà những vết thương này sâu đến mức có thể thấy được xương. Trong cặp mắt xanh của bảy tên cao thủ dị tộc đang bao vây Hàn Thạc chợt ánh lên ba phần sợ hãi. Rồi đột nhiên, chúng nhất tề rời xa hắn. Trên người bọn chúng đã có thêm những vết thương tanh tưởi, không ngừng chảy ra máu tươi màu xanh lục. Hàn Thạc cũng đờ ra, khá kinh ngạc nhìn thiên ma lợi nhận dài cả mét. Không rõ vì sao đột nhiên chúng có thể gây cho bảy tên dị tộc thương tổn lớn hơn nữa. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Hàn Thạc phát hiện công kích lúc này khác với lúc trước ở một điểm duy nhất. Đó chính là ma anh đã hấp thu xong lực lượng kỳ dị mà bảy tên dị tộc công kích linh hồn hắn. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì ma anh hấp thu được 28 luồng lực lượng thần bí của đám dị tộc? Trần A Đại Tỷ, tới nhanh một chút. Không chờ Hàn Thạc suy nghĩ nhiều, cách đó không xa vọng đến tiếng kêu to của lão yêu chát hôn mê. Hàn Thạc vừa quay đầu nhìn, đột nhiên phát hiện thân thể chát hôn mê giống như con rắn đang di động trong vòng vây của đám dị tộc. Trên trường kiếm và trường bào thêu hoa bách hợp của lão đều dính đầy máu tươi sắc lục. Chát hôn mê là một người cực kỳ thích sạch sẽ. Đối với trường bào bị máu tươi vấy lên tựa hồ rất không hài lòng. Lão vừa chạy trong đám dị tộc vừa xuất kiếm, thỉnh thoảng huy kiếm chém đứt góc áo bị dính máu. Vào thời điểm tính mệnh nguy ngập này mà lão còn đi lo chuyện áo sống sạch sẽ. Cái này đúng thật là làm cho Hàn Thạc muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong. Chỉ có điều chát hôn mê mặc dù thoạt nhìn luống cuống tay chân, nhưng đó đều bởi vì lão cố kỵ làn da dơ giấy của đám dị tộc nhân. Cẩn thận nhìn kỹ một chút, Hàn Thạc nhìn không được, phải cảm thán trước sự lão luyện cường đại của lão yêu này. Lão thủy chung không để cho tên thủ lĩnh dị tộc trên đầu có năm sừng tới gần, mà cước bộ kỳ diệu chạy vòng quanh cái đám dị tộc bốn sừng rồi thỉnh thoảng xuất một kiếm, tất sẽ có thêm một lỗ máu trên mình một tên dị tộc. Gừng càng già càng cay, lão yêu này đúng là một đối thủ giàu hoạt lão luyện. Trong lòng Hàn Thạc thầm nhận định về chát hôn mê, tốt lắm. Từ phương xa chẳng biết trốn ở phương nào, quý phụ Trần A quát nhẹ. Bất chợt băng hàn rét thấu xương tại khu vực này tăng gấp bội. Từng làn hàn khí tựa như dòng dài uốn mình, ngay cả đám dị tộc bốn sừng bị nó quét phải cũng đều lập tức hóa thành tượng băng. Trong đó bốn làn hàn khí to lớn trong nháy mắt hình thành, bao phủ phía trên bốn tên thủ lĩnh dị tộc có năm sừng, hai tên ở trên tế đàn, hai tên phía dưới đều là thủ lĩnh dị tộc bị bốn làn hàn khí lạnh thấu xương khổng lồ mà Trần A đặc biệt chuẩn bị cho bọn chúng bao lại. So với bọn dị tộc thông thường thì bốn tên thủ lĩnh dị tộc này cao hơn gần một cái đầu. Mặc dù bốn làn hàn khí này có thể đóng băng không gian nhưng cũng không lập tức biến bọn chúng trở thành tượng băng. Chỉ có điều bọn chúng vẫn bị hàn khí đáng sợ ảnh hưởng. Thân thể theo tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng kết băng. Tên thủ lĩnh đang truy đuổi lão yêu chát hôn mê rất nhanh người đột nhiên vang lên mấy tiếng, cọt kẹt. Tốc độ của y dần dần chậm lại, trở nên giống như ốc sên. Cơ năng của thân thể bị hàn khí đóng băng hầu hết một cách tuyệt đối. Trần A vừa phóng ma pháp ra,